ý kiến hay. Lục Vân Dương chỉ có thể tỏ vẻ vô cùng vinh hạnh được chịu tiếng xấu thay hắn. Chúng ta bỏ việc đi chơi thế này hình như không tốt lắm đâu. Xuống xe rồi, Cố Tương vẫn có chút bất an. Yên tâm, còn nửa ngày nữa là đến cuối tuần rồi, tổ trưởng cũng chẳng biết chạy đi đâu. Với lại dạo này chẳng có vụ nào, chúng ta ngồi trong văn phòng chỉ tổ lãng phí điện nước. Trần Kiều Vũ nói nhẹ như bẫng. Lãng phí xăng của nhà nước thì không tính sao? Nhạc Phàm theo sau mọi người, trong lòng điên cuồng phỉ nhổ bản thân, nhưng thật sự không kìm được muốn đến xem cậu nghệ sĩ làm Kim Mạch Long mê đến thần hồn điên đảo đó rốt cuộc là cái dạng người gì. Kim, anh đã bảo là mặt mũi cậu ta thế nào anh cũng không nhớ mà. Toàn do lũ phóng viên viết linh tinh thôi cơ kêu. Ây nhô, cậu hai đến đó à? Giám đốc Đồng Hưng Thịnh đã chờ ở cửa từ sớm, cúi đầu khom lưng chào hỏi. Có thể thấy Mẫn Ngôn đã đánh tiếng trước rồi. Quan Cẩm khoanh tay cười nói, chúng ta lại gặp nhau. Đồng Hưng Thịnh bấy giờ mới nhận ra Quan Cẩm và Trần Kiều Vũ đi đằng sau, chợt dùng mình, hai vị cảnh sát, lại có vụ án nào cần chúng tôi phối hợp sao? Lần này chúng tôi chỉ đến tham quan thôi. Đồng Hưng Thịnh nghe thế mới thở phào nhẹ nhõm. Bất kể thế nào, ông chỉ cần làm theo lời bí thư của chủ tịch, tiếp đãi họ chu đáo là được rồi. Bộ phim lần này là tập thứ 2 trong Sơ Y Tội Tâm của đạo diễn Tần Thao nổi tiếng. Tần Thao rất am hiểu cách khắc họa nội tâm nhân vật, thông qua những cảnh phim chuyển đổi nhanh hoặc góc nhìn của nhân vật để diễn tả nỗi sợ hãi, sự căng thẳng hay hưng phấn. Tội Tâm là bộ phim dinh dị đầu tay của ông, sau khi công chiếu đã thu về lợi nhuận cực cao, nhận được nhiều lời khen ngợi. Vì thế, năm nay ông tiếp tục làm bộ phim điện ảnh thứ 2 cùng tên, còn mời cả ảnh đế và ảnh hậu của giải Kim Bình năm ngoái thủ vai chính, muốn tạo một bộ phim bom tấn. Phim khởi quay chưa được bao lâu giới truyền thông đã tranh nhau đưa tin. Trời rét, nhưng may là những cảnh quay của mấy ngày gần đây đều thực hiện trong nhà. Hôm nay quay cảnh một nhà hát kịch, được thực hiện tại lễ đường của trường quay của công ty. Đoàn người được Đồng Hưng Thịnh dẫn vào lễ đường, ngồi ở khu riêng bên trái. VKA, là Nhan Khanh thật kìa. Đinh Đinh kích động, tôi có thể chụp ảnh chung với anh ấy không? Chờ cậu ấy quay xong cảnh này chắc là được. Tính tình Nhan Khanh tốt lắm. Đồng Hưng Thịnh ngoài miệng thì nói thế, trong lòng lại đang lo ngay ngáy. Chung quy cứ có cảm giác mấy vị khách không mời này mang đến rất nhiều nhân tố bất ổn. Nhan Khanh vào vai biên kịch của một đoàn kịch. Anh và Vu Mạn Đình trong vai giám đốc đoàn kịch kiêm đầu tư đang diễn cảnh tranh chấp nhau. Mặc dù cô là nhà đầu tư, nhưng về phương diện diễn kịch thì cô nên tôn trọng sự chuyên nghiệp của đạo diễn và diễn viên chứ không phải... Ở đây khoa tay múa chân đòi cắt sửa lung tung. Biên kịch Lê Thần do Nhan Khanh đóng là người duy nhất không e ngại hậu quả, có gan biểu đạt cái nhìn chân thực của mình. Chính vì thế mà thường xuyên xảy ra xung đột với Vương Mộng Nam do Vu Mạn Đình đóng. Anh, Vương Mộng Nam tức đến mặt trắng bệch. Được rồi, chuyện gì cũng từ từ đã nào. Đạo diễn đoàn kịch vội tiến lên hòa giải. Tiểu Lê, cậu cứ sửa chút đi, không ảnh hưởng gì lớn đâu. Lê Thần bặm môi không nói nữa, xoay người đi xuống. Đến bậc thang, anh đột nhiên ngừng lại, chậm rãi quay đầu, cơ mặt hơi vặn vẹo, đôi mắt lóe lên ánh quỷ dị, chậm rãi nói, kịch cũng có linh hồn, tùy tiện làm hỏng nó sẽ phẫn nộ, sẽ phản kháng, sẽ trừng phạt, sẽ giết chóc. Những âm thanh linh hoạt kỳ ảo nhẹ nhàng phiêu đãng trong lễ đường. Trong khoảnh khắc, mọi người không ai gây ra một tiếng động nào. Đạo diễn Tần Thao cũng sửng sốt vài giây mới giật mình hô, đạt. Vu Mạn Đình đứng trên sân khấu vỗ ngực, Nhan Khanh, anh dọa tôi rồi đấy. Nhan Khanh mỉm cười, chúng ta đang đóng phim kinh dị mà. Quả là diễn xuất xuất chúng. Biểu hiện vừa rồi cực kỳ giống triệu chứng điển hình của người có bệnh tâm thần. Lục Vân Dương gật đầu, vừa nói vừa như có điều suy nghĩ. Trịnh Phi cười ha ha, giỡn. Sẽ không diễn nhiều quá thành phân liệt thật chứ. Phân liệt cái đầu anh. Đinh Đinh tức mình đạp cho hắn một phát. Lực sát thương của Phan Cuồng là rất lớn. Trịnh Phi dứt khoát ngậm miệng. Trợ lý của Nhan Khanh là một cô gái cột tóc đuôi ngựa tuổi sấp xỉ Đinh Đinh. cô cầm cốc nước chạy lên nói, uống nước đi, môi anh khô nứt rồi kìa. Nhan Khanh nhận cốc nước, uống một ngụm, ánh mắt vừa lúc bắt gặp người mới bước từ phòng hóa trang ra. Anh ngẩn người, sắc mặt có phần mất tự nhiên. Chào anh, em tên Đinh Đinh, là người hâm mộ đáng tin của anh. Ừm, nếu không phiền, anh có thể cho em xin chữ ký không? Nhan Khanh nhìn cô gái chạy đến trước mặt mình, hơi ngạc nhiên. Nhưng nếu là đi cùng người kia thì chắc cũng có chút địa vị. Đương nhiên có thể. Cảm ơn em đã ủng hộ tôi. Nhan Khanh cầm lấy bút trong tay cô, ký tên soạt soạt. Vậy nếu không làm phiền công việc của anh, có thể chụp ảnh chung không? Đinh Đinh tiếp tục nói. Nhan Khanh đang quay phim, không tiện chụp ảnh. Chờ anh ấy xong việc đã. Trợ lý Tiểu Đoá nhảy ra, che chắn cho Nhan Khanh thân hình cao cao đằng sau. Dẹt dẹt, hai cô gái mắt chạm nhau, tia lửa bắn tung tóe. Nhạc Phàm vẫn luôn nhìn quanh quất, hình như không thấy người đó. Đạo diễn, cảnh sau tôi có thể đổi bộ trang phục khác không? Tôi thấy bộ này không thể hiện được sự hoạt bát của mình. Một cậu trai dáng người mảnh khảnh cầm theo bộ quần áo đứng trước mặt Tần Thao. Nhạc Phàm tập trung nhìn, mặt lập tức tối sầm. Tần Thao nhìn bộ quần áo tối màu, cũng có cùng ý kiến. Cậu trai đắc ý liếc nhìn người phụ trách phục trang, đi về phía phòng thay đồ. Cậu là diễn viên đóng trong phim này. Quan Cẩm đột nhiên gọi cậu ta lại. Trương Tân nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn hắn, đương nhiên rồi. Anh là ai? Anh không phải người của đoàn phim. Cậu đóng vai gì? Nhạc Phàm đột nhiên chen ngang. Trương Tân chợt giật mình, tưởng là fan. Tôi đóng vai Nam Thứ, em họ của Nhan Khanh. À, thế bao giờ thì chết? Anh có ý gì? Nhạc Phàm liếc nhìn thân thể nhỏ gầy của cậu ta. Chẳng phải phim kinh dị đều thế sao? Bắt đầu từ năm nữ số N nào đó, chết một loạt đến khi chỉ còn nhân vật chính hoặc là toàn quân bị diệt. Tần Thao ngồi bên kia giật giật khóe miệng, tưởng tôi là đạo diễn hạng ba chắc. Cái anh nói cũ rích rồi. Tôi là Nam Thứ, sẽ không chết. Nhà đầu tư rất xem trọng tôi đó. Trương Tân trừng mắt nhìn anh. Quả nhiên, có chỗ dựa có khác. Quan Cẩm cố đổ thêm dầu vào lửa. Trong lòng Nhạc Phàm lúc này đã lôi Kim Mạch Long ra đập thành đầu heo rồi. Nói thật, anh vốn không tin Kim Mạch Long phản bội mình. Chỉ tức cậu ta không biết chừng mực, giở trò gặp dịp thì chơi làm anh khó chịu. Nhưng nay xem ra, có phải anh quá ngây thơ rồi không? Bên này hết sức căng thẳng, bên kia cũng sóng ngầm mãnh liệt. Nhan Khanh, diễn xuất của cậu thật sự rất tuyệt vời. Những bộ phim cậu đóng tôi đều xem rồi. Tôi thích nhất là nhân vật Phượng Lan Trần Kiều Vũ hoàn toàn mất đi phong thái ngự tỷ, trở thành một cô thiếu nữ vô tri. Cô thích Phượng Lan. Rất nhiều người đều không coi trọng bộ phim đó lắm. Nhan Khanh hơi kinh ngạc. Thích nhất ấy. Tôi cảm thấy cậu chính là Phượng Lan. Từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy nhân vật điện ảnh nào lại có thể làm người ta xúc động đến thế. Không phải bởi vì tình tiết phim, mà là vì bản thân người đó. Ánh mắt Nhan Khanh nhuốm màu buồn bã. Tôi chính là Phượng Lan sao? Thật sự là muốn giấu cũng không nổi. So với những nghệ sĩ khác, anh chính là thần thoại. Không phải con nhà nòi, gia đình không có quyền lực địa vị lớn, cứ vậy ngang trời xuất thế, dựa vào tài năng và sự cố gắng của bản thân để tạo ra kỳ tích. Đinh Đinh cũng không kìm được hết lời khen ngợi. Mọi người quá khen, tôi không dám nhận. Nhan Khanh lắc đầu, giới giải trí không phải nơi cứ cố gắng là sẽ thành công. Tôi chỉ may mắn hơn người khác thôi. Mà cái sự may mắn này còn phải trả bằng cái giá rất đắt. Tiểu Đoá giỏi nhìn mặt đoán ý, lại một lần nữa chen vào. Xin lỗi hai cô, chúng tôi chuẩn bị quay tiếp bây giờ. Mời hai cô tránh đi cho. Tia lửa điện càng lớn hơn nữa. Cảnh thứ hai, cảnh này diễn gì vậy? Lâm Bạch và Trịnh Phi lưu luyến chấm dứt cuộc giao lưu thân thiết với diễn viên, trở lại chỗ ngồi. Hình như là cảnh mọi người đang tập kịch thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có người chết gì gì đó. Là người gặp nhiều vụ án thật ngoài đời, Trần Kiều Vũ tỏ vẻ kịch bản chẳng có tí hấp dẫn nào cả. Trên sân khấu, mọi người đang tập luyện. Lê Thần ngồi phía dưới, cùng đạo diễn nhìn chăm chú. Trên sân khấu, nhân viên lạnh lùng nói, xin lỗi, hôm nay cậu đến muộn, danh sách đã đầy rồi. Trương Tân trong vai một thanh niên nghèo túng nói với vẻ lo lắng, nhưng mà tôi thật sự đang cần gấp, có thể dàn xếp chút không? Chuyện này sao dàn xếp được? Tôi thật sự rất vội mà, có đồ cần gửi gấp. Cô nhân viên đảo mắt vài vòng, tủ sắt của chúng tôi đầy hết rồi. Nhưng có một dương gỗ không dùng đến, cũng có khóa an toàn. Được được, thanh niên vội vàng thanh toán tiền, nôn nóng kéo hành lý đi thẳng đến chỗ cái dương. Cậu dùng mật mã mở khóa, mở nắp dương ra. Trương Tân đột nhiên cứng người, run rẩy ngã ngồi ra đất. Sau đó hoảng sợ chạy xuống sân khấu, mãi sau mới thét lên, có người chết. Âm cao vang dội như muốn phá thủng nóc lễ đường. Đạt, tốt lắm. Tần Thao rất vừa lòng. Trương Tân vẫn run rẩy, không nói được câu gì, dường như chưa thoát khỏi nhân vật. Chậc chậc, không phải Bình Hoa, diễn xuất cũng khá đó chứ. Quan Cẩm cố tình nói. Lục Vân Dương đột nhiên nắm nhẹ cổ tay Quan Cẩm, giọng có vẻ nặng nề, đổ mồ hôi, thở dồn, đồng tử nở rộng, mắt trợn to, thét chói tai. Biểu hiện của adrenaline tăng vọt, tinh thần ở vào trạng thái bị kích thích. Tôi không nghĩ đó là diễn xuất. Lúc này, Nhan Khanh là người đầu tiên chạy lên sân khấu, đến chỗ dương gỗ nhìn vào. Anh che miệng, lùi lại vài bước, lúc xoay người, mặt đã trắng bệch. Đậu má, chúng ta không bị câu nơn nhập thật chứ? Lâm Bạch kêu lên. Quyển 6 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2 Trịnh Phi và Cố Tương trước tiên ngăn lại những người khác đang định chạy lên xem. Nhạc Phàm với Quan Cẩm lại gần xem xét, không khỏi lạnh người. Trong dương gỗ có một người đàn ông đang nằm, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái xanh, dường như không còn chút máu nào. Nhạc Phàm vươn tay chạm vào động mạch cổ dò xét, lại thu tay về, lắc đầu, đã chết được ít nhất 2 tiếng đồng hồ, thi thể bắt đầu cứng lại. Tần Thao nhìn tình cảnh hỗn loạn trước mắt, gào lên, có chuyện gì thế này? Trần Kiều Vũ tay chống hông, đứng trên sân khấu nhìn ông ta, kêu la cái gì? Hiện tại trong phim trường có người chết không rõ nguyên do, đề nghị mọi người yên lặng, phối hợp chúng tôi điều tra. Cái gì? Trương Tân rốt cuộc cũng run xong, khàn khàn hô lên, trong dương có người chết. Vốn dĩ đã bố trí người chết trong dương rồi, chúng tôi chỉ làm giả thôi. Tần Thao giận điên người. Đạo diễn Tần, Nhan Khanh điều chỉnh lại cảm xúc, không phải diễn viên, thật sự có người chết trong đó. Là một nhân viên của tổ đạo cụ, Vu Mạn Đình kinh hãi hô khẽ. Những người khác cũng sửng sốt. Sao có thể như vậy? Tần Thao chậm rãi ngồi xuống ghế, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu hỏi, các người là ai? Chúng tôi là cảnh sát, nên nói các người đến đúng lúc hay là người này chết quá trùng hợp? Đồng Hưng Thịnh xoa mồ hôi lạnh. Mấy người này đến là không có chuyện gì tốt lành mà. Sao hôm nay phải mời thầy đến làm lễ giải xuôi mới được? Cố Tương nhanh chóng liên hệ với bên pháp y của cục, sau đó nhờ nhân viên bảo vệ giúp phong tỏa hiện trường, chuẩn bị điều tra. Quan Cẩm đưa mắt tìm Lục Vân Dương, thấy anh đang đứng nói chuyện với Nhan Khanh trong góc dưới sân khấu, vẻ mặt thân thiết hòa ái, hình như đang an ủi. Chậc, hôm nay đi đúng là không uổng công, quá nhiều tình tiết phấn khích. Nhạc Phàm cũng thấy cảnh đó, nhịn không được trêu chọc Quan Cẩm. Ai bảo cậu có ý đồ xấu xa kéo tôi đến phim trường làm tôi khó chịu, dậu đổ bìm leo mới là bản sắc anh hùng. Có khi lại là tình nhân trước cũng nên, trông quyến rũ thế kia cơ mà. Quan Cẩm quay sang thản nhiên nói, đúng vậy, có khả năng lắm. Biết đâu lại là quy tắc ngầm gì đó. Nhạc Phàm hoài nghi nhìn hắn, chẳng lẽ mình đoán sai? Hai người này không có quan hệ đó, chỉ có Lục Vân Dương yêu đơn phương. Quan Cẩm không để ý đến nữa, tự đi tìm đạo diễn. Biên kịch của bộ phim này là ai? Có những ai biết nội dung các cảnh quay hôm nay? Trần Kiều Vũ đang hỏi Tần Thao. Biên kịch là người thường xuyên hợp tác với chúng tôi, bây giờ anh ta đang nghỉ phép ở nước ngoài. Lúc trước tôi muốn quay một bộ phim kiểu này, nên tìm được cậu ta rồi chúng tôi đã nói chuyện rất lâu. Sau đó cậu ấy viết kịch bản dựa trên ý tưởng của tôi. Về phần nội dung, ban đầu chỉ có diễn viên biết, nhưng trước khi quay thì bên đạo cụ dàn dựng bối cảnh và quay phim đều phải biết vị trí của mình nên mọi người đều biết cả. Người ban đầu diễn vai thi thể trong dương là ai? Quan Cẩm hỏi. Là một diễn viên tạm thời, trước đó từng diễn một cảnh, vào vai nhân viên đoàn kịch. Tên cụ thể thì tôi không nhớ rõ. Tần Thao cảm thấy hơi đau đầu. Các vị cảnh sát, xảy ra chuyện thế này liệu có ảnh hưởng đến việc quay phim không? Trần Kiều Vũ nhìn ông, cười lạnh. Xảy ra án mạng mà vẫn còn lo lắng cho việc quay phim, đạo diễn Tần đúng là chuyên nghiệp. Tần Thao day chán, không phải tôi máu lạnh. Xảy ra chuyện thế này tôi cũng thương tiếc lắm chứ, đó là một mạng người mà. Nhưng tôi là đạo diễn, đâu thể giúp được gì. Tôi chỉ biết quay phim thôi. Mỗi bộ phim đều phải tốn một khoản đầu tư lớn, tôi phụ trách cả một đám người như thế, không lo sao được. Tạm thời không quay tiếp được đâu. Những người ở đây đều không thoát khỏi can hệ, ít nhất phải tạm dừng quay cho đến khi chúng tôi điều tra xong. Chỉ một lát pháp y đã tới hiện trường, đi cùng còn có Ôn Tĩnh Hàn. Thế nào rồi? Chúng tôi đang điều tra. Tất cả các diễn viên cộng thêm nhân viên đoàn phim là 22 người, đã loại trừ 6 người chúng tôi. Cố Tương báo cáo, còn nhiều đối tượng quá. Chờ pháp y giám định xong, các cậu tiếp tục tra hỏi. Vài diễn viên chính, đạo diễn và trợ lý được đưa đến phòng hóa trang. Quan Cẩm, Lục Vân Dương cùng Trần Kiều Vũ ngồi đối diện với họ, Ôn Tĩnh Hàn ngồi sau cùng. Trần Kiều Vũ nói, để tiết kiệm thời gian của mọi người và tránh gây xôn xao, chúng tôi sẽ hỏi nhanh. Hy vọng mọi người hợp tác. Nội dung khái quát của bộ phim này là gì? Lục Vân Dương hỏi. Tần Thao giới thiệu sơ qua, Lê Thần do Nhan Khanh thủ vai là biên kịch của một đoàn phim. Bố mẹ chết trong một tai nạn xây dựng khi cậu ta còn nhỏ. Từ đó cậu ta luôn sống trong hận thù, hận kẻ đã khiến bố mẹ mình qua đời. Cậu ta một mặt muốn báo thù, mặt khác lại điên cuồng dùng tiêu chuẩn đạo đức và pháp luật để kiềm chế bản thân. Vì thế, trong mơ, cậu ta dùng các thủ pháp khác nhau để giết chết những người liên quan đến tai nạn năm đó. Khi tỉnh lại thì không nhớ được gì. Nhưng, theo bản năng, cậu ta viết giấc mơ của mình thành kịch bản, trở thành một biên kịch nổi tiếng về thể loại kinh dị. Trong đoàn phim, cậu quen được Vương Mộng Nam tính tình điêu ngoa, từ nhỏ đã có cuộc sống đủ đầy hạnh phúc. Hai người không đánh chẳng quen, từ đó về sau, cuộc đời của Lê Thần có thêm một luồng sáng. Nhưng, ác mộng nối nhau kéo đến, Lê Thần bắt đầu nhớ được cảnh trong mơ, những kẻ liên quan đến vụ tai nạn năm đó lần lượt chết đi, giống như trong mơ, giống như trong kịch bản. Lê Thần kinh hoàng, cậu ta bắt đầu điều tra chân tướng sự việc. Kết quả là, cậu ta rơi vào trạng thái khủng hoảng, thường xuyên không nhớ được mình đã làm gì. Ngay lúc cậu ta hoang mang bất lực, Vương Mộng Nam phát hiện bí mật của cậu ta. Thì ra những người đó đều do chính tay Lê Thần giết, chỉ là cậu ta bị tâm thần phân liệt, không nhớ nổi sự việc đã xảy ra. Lê Thần rơi vào tuyệt vọng, không màng đến cố gắng của Vương Mộng Nam, chọn cách tự sát. Trước khi cậu ta tắt thở, Vương Mộng Nam lộ ra bộ mặt thật. Những kẻ đó đều do Vương Mộng Nam giết. Cô ta cũng là người bị hại trong vụ tai nạn năm đó, cuộc sống hạnh phúc bấy lâu nay chỉ là một màn kịch giả dối. Có một lần, cô vô tình biết được Lê Thần nằm mơ mình giết người, vậy nên đã lợi dụng thôi miên và thuốc để biết được Lê Thần mơ những gì, rồi giết người đúng như thủ pháp trong đó. Rồi cô ta kéo Lê Thần ra chịu tội thay mình. Cuối cùng, Lê Thần vẫn mỉm cười giá từ cuộc sống. Bất kể thế nào, cậu ta đã được giải thoát. Còn Vương Mộng Nam lại bắt đầu nằm mơ, trong mơ cô ta trộm đi theo Lê Thần, nhìn cậu ta giết người. Lòng thầm nghĩ nếu mình cũng đủ can đảm giết người thì tốt biết bao. Quan Cẩm nhíu chặt đôi chân mày, thế rốt cuộc ai là kẻ giết người? Đây là yếu tố hồi hộp để lại cho người xem tự tưởng tượng, mỗi người sẽ có một đáp án khác nhau. Hồi hộp? Hừ, thật đáng tiếc, hiện thực không phải phim ảnh. Chúng ta phải tìm ra hung thủ, không để lại hồi hộp gì hết. Quan Cẩm ghét nhất thể loại phim kết mở, làm người xem chẳng hiểu ra làm sao. Trần Kiều Vũ hỏi, trong kịch bản, người kia chết theo kiểu nào? Bị mất máu đến chết. Quan Cẩm vừa nhìn thấy người kia là biết anh ta chết do mất máu quá nhiều. Nhưng để một người chảy máu đến chết cần thời gian rất dài, cũng cần địa điểm cất giấu. Anh ta chết rồi mới được chuyển vào dương gỗ. Hôm nay các người bắt đầu làm việc từ lúc mấy giờ? 9 giờ sáng. Nhan Khanh đáp, nhân viên đoàn phim sẽ đến từ 8 giờ để dựng cảnh. Trước đó có ai động đến Dương Ngộ không? Đó là đạo cụ dùng cho trường cảnh thứ hai. Cảnh đầu chúng tôi quay khá lâu, cho nên nó vẫn được đặt ở đằng sau sân khấu. Khả năng là có nhân viên nào đó từng động đến. Cụ thể thế nào các vị có thể hỏi nhân viên tổ đạo cụ. Vậy ai là người xác nhận diễn viên tạm thời đó đã nằm vào trong Dương? Trợ lý đạo diễn ngồi bên cạnh lặng lẽ giơ tay, nuốt nước bọt, lúc sau mới nói, lúc đi xác nhận, tôi gọi mấy tiếng mà không thấy trả lời nên có mở hé ra để nhìn, thấy có bóng người trong đó, tôi nghĩ anh ta đã chuẩn bị xong hết rồi, còn khen anh ta một câu rồi bảo người khiêng đi. Thật không biết nên nói anh ta may mắn hay làm việc tắc trách. Trần Kiều Vũ đảo mắt, thợ trang điểm chờ cả buổi trong phòng hóa trang, nói rằng không hề hóa trang cho diễn viên tạm thời đó, còn tưởng chiều nay không quay. Công tác quản lý của các anh quá lỏng lẻo, thiếu đi một diễn viên cũng không biết. Đạo diễn và trợ lý đạo diễn đều im lặng cúi đầu. Lâm Bạch đi tới, ghé tai Trần Kiều Vũ nói nhỏ, tra được diễn viên tạm thời kia rồi. Anh ta không hề đến đây. Anh ta nói là chiều tối ngày hôm qua nhận được điện thoại của đoàn phim báo cảnh quay bị hoãn. Bảo anh ta chờ thông báo sau. Anh ta không nghi ngờ gì. Tôi đi tra số điện thoại kia rồi. Gọi từ buồng điện thoại công cộng trên vỉa hè cách trường quay không xa. Chỗ đó không có camera. Buổi chiều tối người qua lại nhiều. Máy ghi hình ở các vị trí khác có chụp được thì cũng quá đông người. Hình ảnh không nét. Khó mà tra được. Tôi đang sắp xếp người đi điều tra. Nạn nhân tên Triệu Kỳ là nhân viên tạm thời ở tổ đạo cụ. Hôm nay anh ta không tới trường quay. Tổ trưởng tổ đạo cụ thấy lạ nhưng không liên lạc. Các anh có quen người này không? Tất cả đều lắc đầu. Chỉ là một nhân viên tạm thời. Nhan Khanh gặp qua một lần cũng chẳng biết tên. Theo thủ tục, xin các vị báo lại từ tối hôm qua đến ngày hôm nay đã làm những gì. Quan Cẩm lấy bút ghi âm cài vào túi trước ngực. Tần Thao nhìn trợ lý đạo diễn Đỗ Bình. Tối qua chúng tôi kết thúc công việc lúc 7 giờ. Sau đó tôi với trợ lý đi ăn tối. Thảo luận kịch bản đến hơn 10 giờ rồi về nhà. Sáng nay 8 giờ đến trường quay. Chưa từng rời đi. Những người khác đến đây rồi cũng chưa từng đi đâu. Trợ lý đạo diễn gật đầu. Tối qua tôi về phòng khách sạn ngủ. 6 giờ sáng nay dậy. Ăn sáng với vài nhân viên đoàn rồi đến đây chuẩn bị. Khách sạn có camera, mọi người có thể điều tra. Tần Thao nhún vai, tôi ở một mình, không có người làm chứng. Hơn nữa tôi thuê trọ, trước cửa tiểu khu không có camera, có lẽ không có gì làm chứng. Vu Mạn Đình dịu dàng nói, cảnh quay của tôi không nhiều lắm, 5 giờ chiều hôm qua là về rồi. Sau đó tôi đi ăn với trợ lý Tiểu Ngô. Rồi lái xe về nhà. Tôi với Tiểu Ngô sắp xếp chuẩn bị trước vật dụng cần cho hôm nay. 8 giờ tối thì cô ấy ra về. Tôi cũng ở một mình. Tiểu Ngô là một cô gái có mái tóc thẳng, mặt mũi khôn khéo. Cô gật mạnh đầu. Tôi về nhà cái là ngủ ngay. Tôi ở với bố mẹ, họ có thể làm chứng. Trương Tân hoảng sợ quá độ, đến giờ vẫn còn co rúm người, run giọng nói, xế chiều hôm nay tôi mới có cảnh quay, tối qua về đi hát với bạn bè, 11 giờ đêm về nhà, ngủ thẳng đến giữa trưa. Nữ thứ là một diễn viên có chút danh tiếng tên Lâm Thư Giao. Cô vuốt tóc, nói, trợ lý của tôi mấy ngày nay nghỉ ốm, tôi chỉ có một mình. Lúc tan ca tài xế lái xe của công ty đến đưa tôi về nhà rồi đi, tôi cũng ở một mình. Đến lượt Nhan Khanh, anh cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Quan Cẩm lạnh giọng, anh thì sao? Nhan Khanh ngẩng đầu, theo bản năng liếc nhìn Lục Vân Dương. Sau khi xong việc, Tiểu Đoá đưa tôi về nhà rồi đi luôn. Tôi hơi mệt nên đi ngủ, không có ai làm chứng. Tiểu Đoá mở miệng định nói gì đó, nghĩ một lát lại ngậm miệng. Anh ta nói có đúng không? Quan Cẩm nhìn chằm chằm Tiểu Đoá. Tiểu Đoá bị nhìn đến lạnh sống lưng, đúng, đúng. Tôi đưa Nhan Khanh về rồi lái xe về nhà. Tôi ở trọ một mình, chúng tôi sẽ xác minh lại lời khai của mọi người. Hôm nay tới đây thôi, mong rằng mấy ngày này mọi người sẽ ở nhà, không rời khỏi thành phố S. Sau khi kết thúc công tác điều tra, chúng tôi sẽ thông báo lại. Ôn Tĩnh Hàn đứng dậy chốt lại một câu. Ra khỏi phòng, từ sân khấu vọng đến tiếng tranh cãi. Tiểu Phàm Oa, người này chết đáng sợ quá, em cách xa một chút. Này này, đừng động vào anh ta. Biến, ông đây là nhân viên giám định, không động vào thì kiểm tra cái mẹ gì. Ai đến đuổi tên ngu ngốc cản trở công vụ này ra ngoài đi. Kim Mạch Long ngu ngốc vừa nhận được tin trường quay xảy ra chuyện lập tức đến ngay. Đây là lần đầu tiên hắn đầu tư điện ảnh kể từ khi tiếp quản việc kinh doanh của gia đình. Nếu để xảy ra chuyện gì thì hắn biết giấu mặt vào đâu. Ai ngờ, vừa đến nơi đã thấy Nhạc Phàm ngồi xổm bên thi thể làm gì đó. Lòng thương tiếc của Kim Thiếu Gia bùng nổ, không đành lòng nhìn người yêu tiếp xúc thân mật với thi thể, lao lên khuyên can, bị Nhạc Phàm mắng té tát. Những người đứng quanh nhìn nhà đầu tư của họ bị một cảnh sát quát mắng mang vẻ mặt ai oán ngồi trong góc vẽ vòng tròn. Xem thế đủ rồi. Chủ tịch Kim, Trương Tân vừa bước ra, không rõ tình hình lúc trước, thấy Kim Mạch Long thì vội vàng chạy qua. Chủ tịch Kim, ngài tới rồi. Em là người đầu tiên phát hiện, thật đáng sợ. Đúng vậy, thi thể rất đáng sợ. Bảo bối của tôi còn đang lật tới lật tui người ta kia kìa cơ kêu đến giờ em vẫn còn run. Tôi cũng đang run đây. Hay em rót chén nước cho ngài nhé. Không cần nước, đi mua cốc cà phê về đây. Thêm hai phần sữa và đường. Kim Mạch Long nghĩ đến trước tiên là đồ uống Nhạc Phàm thích. Nhân thể mua đồ uống nóng cho các vị cảnh sát khác. Tạo quan hệ tốt với cảnh sát là điều rất cần thiết. Em đi mua. Trương Tân bắt đầu đen mặt. Hừng, cậu không phải nhân viên đoàn phim à? Nhạc Phàm nghe xong giờ khóc giờ cười. Cái tên này, giận cậu ta chỉ tổ mệt mình. Cảnh sát Ôn, bây giờ không quay tiếp được nữa à? Kim Mạch Long giờ mới nhớ đến chuyện chính. Ôn Tĩnh Hàn gật đầu, tạm thời. Tôi nghe nói anh ta là nhân viên tạm thời. Bất kể các anh điều tra được cái gì, chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm. Tôi sẽ bảo người liên hệ với người nhà của người đó, cho họ ít bồi thường, sẽ không trở ngại quá trình điều tra. Khi nào chúng tôi điều tra xong, thông báo lại các vị mới được xử lý những việc có liên quan. Được, anh cứ bảo Nhạc Phàm chuyển lời cho tôi. Ôn Tĩnh Hàn ngầm đồng ý hắn lấy việc công làm việc tư. Xe chạy đến trước cổng lớn, Tiểu Đoá đưa túi cho Nhan Khanh. Nhan Nhan, anh nghỉ ngơi đi. Có Mạc ca rồi, tuyệt đối sẽ không có ảnh hưởng xấu gì đến anh đâu. Tôi chưa nghe cánh nhà báo có tin gì cả. Chắc chủ tịch Mẫn và nhà họ Kim đều âm thầm áp chế. Nhan Khanh gượng dậy tinh thần, gật đầu nói, không sao. Dù gì hai ngày này cũng không cần quay phim nào khác. Cô nghỉ ngơi đi. Có vấn đề gì Mạc Vi sẽ liên lạc. Tiểu Đoá nhìn Nhan Khanh rời đi, thở dài khe khẽ. Bảo tài xế lái xe về. Mừng cậu đã về. Hầu gái đứng ở cửa chào hỏi Nhan Khanh. Cậu chủ nói có việc bận, ngày mai mới về được. Cậu muốn ăn gì xin nói với tôi, để tôi bảo nhà bếp chuẩn bị. Nhan Khanh lắc đầu, tôi không muốn ăn. Lát nữa có đói tôi sẽ nói với cô. Hầu gái lanh lợi chạy đi làm việc của mình. Nhan Khanh một mình lên phòng ngủ ở tầng 2, nằm nhoài ra giường, lát sau đã thiếp đi. Không biết ngủ được bao lâu, chợt cảm thấy có gì đó ôm lấy cơ thể mình. Nhan Khanh dần tỉnh lại, cả người được ôm trong vòng tay mạnh mẽ, sau cổ có hơi thở ấm áp phả vào. Không phải mai anh mới về sao? Nhan Khanh giật mình. Quyển 6 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3. Lục Vân Thâm nhích lại gần, giọng trầm thấp nói, Vân Dương gọi điện cho anh, nói chỗ em quay phim xảy ra án mạng, em bị hoảng sợ. Nhan Khanh xoay người lại đối diện với Lục Vân Thâm, em đâu phải làm từ sứ. Chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy người chết nên hơi sợ và buồn nôn thôi. Vân Dương bảo mặt em trắng bệch. Lục Vân Thâm tỉ mỉ nhìn mặt anh, trông không ổn tí nào. Nhan Khanh bật cười, em trai anh nói anh cũng tin sao? Sắc mặt em không tốt là vì quay phim liên tục, nhân vật này lại đòi hỏi phải nhập vai sâu, cho nên hơi mệt. Lần sau đừng diễn kiểu nhân vật đó nữa. Lục Vân Thâm sầm mặt. Nhan Khanh đưa tay xoa mặt hắn, hơi mang ý làm nũng, em là ảnh đế mà, không đột phá sẽ bị người mới vượt lên. Lục Vân Thâm không nói tiếp đề tài này, ngồi dậy, tiểu vương bảo em chưa ăn cơm, lúc nãy không muốn ăn, bây giờ thấy hơi đói rồi, muốn ăn gì? Ừm, món trứng chiên dầu vừng anh làm. Lục Vân Thâm ngạc nhiên, rồi mỉm cười nói, chờ một lát, anh đi làm cho em. Này, Nhan Khanh giữ hắn lại, em đùa thôi, anh vừa mới về chắc mệt lắm rồi, bảo đầu bếp nấu là được. Lục Vân Thâm ấn anh nằm lại giường, em cứ ngủ đi. Nói rồi mở cửa, đi xuống lầu. Nhan Khanh ôm chăn lăn một vòng trên giường, lòng thấy ấm áp dễ chịu như ổ chăn này vậy. Nạn nhân tên Triệu Kỳ, người thành phố em, đến làm việc ở thành phố S được gần 2 năm, làm nhân viên tổ đạo cụ cho các đoàn kịch, đoàn phim, song bên này lại chuyển bên khác, không có chỗ ở cố định. Quan hệ với người khác khá đơn giản, đến nay chưa có bằng chứng nào cho thấy anh ta có ân oán mâu thuẫn gì với người của đoàn phim Tội Tâm, nhưng còn cần điều tra sâu hơn. Cố Tương nói, một người như vậy chẳng thấy có lý do gì để bị giết bằng cách thức đó cả. Hung thủ nếu không phải sát thủ giết người hàng loạt thì chính là vì trả thù. Trần Kiều Vũ nhìn sang Lục Vân Dương, chỉ có một nạn nhân, tôi cũng khó mà phán đoán. Nhưng, mọi người đều biết, nạn nhân bị chảy máu đến chết, giống như trong kịch bản. Nếu chỉ đơn giản là muốn giết người thì không cần tốn nhiều thời gian như thế. Động cơ của hung thủ, hoặc giả trạng thái tinh thần của hung thủ không hề đơn giản. Lục Vân Dương nói, Ôn Tĩnh Hàn tiếp lời, chưa xác định được hiện trường gây án đầu tiên. Chúng ta căn cứ vào đầu mối đã có để điều tra trước đã. Quan Cẩm vẫn im lặng, mắt nhìn mũi dày, không biết đang nghĩ gì. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên, lúc thẩm vấn, Nhan Khanh trả lời có hơi chần chừ. Trợ lý của anh ta cũng ấp a ấp úng, rõ ràng là có điều giấu giếm. Lục Vân Dương kinh ngạc nhìn hắn, em nghi ngờ cậu ấy. Không đâu, cậu ấy công thành danh toại, làm gì có chuyện có gút mắc gì với một nhân viên tạm thời nho nhỏ đến mức phải giết người. Quan Cẩm nheo mắt, chà, hiếm khi thấy anh phán đoán chủ quan như hôm nay. Lý trí của anh cũng hỏng giống lá phổi rồi à. Lục Vân Dương không nói tiếp, nhìn Quan Cẩm với vẻ nghiền ngẫm. Mùi thuốc súng nhàn nhạt mơ hồ lan khắp phòng. Những người khác đều biết ý cúi đầu làm việc, sợ dẫm phải mình bị nổ đến chẳng còn màng ăn cơm tối. Vậy thì chuyện này giao cho hai người, cố gắng tìm bằng chứng chứng minh cho suy đoán của mình đi. Ôn Tĩnh Hàn luôn thích đổ thêm dầu vào lửa, bỏ lại câu này rồi rất vô trách nhiệm rời đi. Bận bịu nửa ngày trời, chắc em đói rồi nhỉ? Lục Vân Dương vừa lái xe vừa nói, hôm nay ăn ngoài nhé, đến quán món ăn Quảng Đông mà lần trước em chưa thử hết các món, được chứ? Tùy, đừng để tôi ôm bụng đói ngồi chờ là được. Quan Cẩm ôm cái dạ dày, đói chết đi được. Tôi đặt trước rồi, đến là ăn được ngay. Quan Cẩm liếc anh, phục vụ chu đáo nhỉ, tôi có thể suy xét thưởng cho anh. Thưởng gì vậy? Hôm nay cho phép anh ngủ lại. Chiếc xe làm một đường lượn sóng mềm mại trên đường. Quan Cẩm vui vẻ nói tiếp, đặc biệt ân chuẩn cho anh cái ổ ấm áp của A Qua. Lục Vân Dương mặt dày nói, ổ của nó nhỏ quá, tôi cũng bó tay. Cầu được ủ chăn cho bệ hạ, chấm bị bệnh sạch sẽ, tôi cam đoan sẽ tắm rửa sạch sẽ. Anh tự trọng chút có được không? Tôi rất tự trọng đấy chứ, kiên quyết không ở cùng chó. Quan Cẩm đói đến bụng kêu ùng ục, thật sự không còn sức đấu võ mồm với anh nữa. Nguyết anh một cái rồi không phản ứng gì. Hồi lâu sau, Lục Vân Dương mới chậm rãi nói, hôm nay tâm trạng em không tốt. Sao biết? Cảm giác. Lâu rồi em không châm chọc tôi. Anh là dự báo thời tiết à? Dự báo thời tiết chuyên dụng của em. Đừng có giả vờ. Anh hoàn toàn chẳng có tố chất của nhân viên chuyên nghiệp gì cả. Thấy người ta là ngôi sao vẻ ngoài xinh đẹp liền thương hương tiếc ngọc. Thiên vị, không bàn đúng sai. Anh nghĩ tôi sẽ vui vẻ hợp tác với người như vậy sao? Quan Cẩm đột nhiên lạnh mắt. À, không lẽ người đó là tình nhân cũ của anh? Giọng điệu nghe là lạ. Lục Vân Dương cười toét miệng, Tiểu Cẩm thân mến, em ghen. Quan Cẩm hừ một tiếng, đừng có dùng cái từ ghê tởm đó với tôi. Tôi chỉ đang khinh bỉ kẻ ngoài mồm thề son sắt thủy chung, trong lòng đã sớm thay lòng đổi dạ thôi. Lục Vân Dương cười càng tươi, chí ít vẫn chứng minh được rằng tôi có một vị trí đặc biệt trong lòng em. Tôi đúng là thiên vị cậu ấy, nhưng không liên quan gì đến chuyện tình ái cả. Sáng mai tôi sẽ dẫn em đi tìm đáp án. Em có đồng ý tin tưởng tôi không? Độ tin cậy của anh chẳng phải đã vứt cho Bạch Tuộc dưới Thái Bình Dương ăn rồi à? Quan Cẩm ngoài miệng nói thế chứ thực ra đã tạm chấp nhận, ngồi lại chỗ rồi, không còn dáng vẻ gây sự nữa. Lục Vân Dương lặng lẽ liếc nhìn kính chiếu hậu, mỉm cười nói, trước đó vài ngày tôi đã quay lại biển, dùng sức chín châu hai hổ cướp về rồi. Anh đi giật thức ăn của động vật thân mềm, thật là mất mặt động vật có vú. Đêm đó, Lục Vân Dương ăn vạ nằm trên ghế salon nhà Quan Cẩm. Tuy không được leo lên giường, nhưng đồng ý cho anh ngủ lại đã là có tiến triển rồi. Để tiến thêm bước nữa, sáng sớm Lục Vân Dương đã dậy thu dọn phòng ở, dắt chó đi dạo, làm bữa sáng xong xuôi rồi gõ cửa phòng ngủ. Bệ hạ, bữa sáng của ngài đã chuẩn bị xong rồi. Quan Cẩm, bệ hạ mắt nhập nhèm buồn ngủ ăn bữa sáng, vẫn không quên phê bình chỉ lỗi một phen với cảm thấy mỹ mãn về phòng thay quần áo. Anh định mang tôi đi đâu? Lấy bằng chứng đêm đó Nhan Khanh không ở hiện trường. Nghe như anh biết rất rõ chuyện riêng tư của người ta ấy. Cái tôi biết không phải chuyện riêng tư của cậu ấy, mà của một người khác. Làm bộ làm tịch, thừa nước đục thả câu. Quan Cẩm bất mãn, nhưng liên quan đến thể diện nên phải tỏ ra lạnh lùng cao ngạo, khinh thường. Xe chạy trên đường đúng vào giờ cao điểm đi làm buổi sáng, đi đi dừng dừng. Cuối cùng đến một khu biệt thự, bảo vệ rất nghiêm khắc yêu cầu dừng xe, xuất trình thẻ chuyên dụng của khu. Lục Vân Dương hạ cửa sổ xe xuống, gật đầu với bảo vệ, ngài Lục tới đây à? Mời, mời. Bảo vệ vừa thấy Lục Vân Dương liền tiếp đón niềm nở. Lục Vân Dương tiếp tục lái xe đi về phía trước. Quan Cẩm ngồi ghế sau lặng im nhìn gái anh. Bảo vệ biết anh ta chứng tỏ anh ta thường đến đây, không nhận ra xe chứng tỏ không phải người ở trong khu này. Chẳng lẽ là Kim Ốc Tàng Kiều? Đệt. Cuối cùng, xe dừng trước cổng một ngôi biệt thự. Quan Cẩm xuống xe, muốn nhìn xem Lục Vân Dương định mở cửa kiểu gì. Lục Vân Dương đi tới cửa, nhấn chuông, là tôi. Chào mừng cậu hai đã tới. Từ bộ đàm truyền ra giọng một cô gái. Sau đó cánh cửa sắt khắc hoa kiểu châu Âu chậm rãi mở ra. Xuyên qua vườn hoa nhỏ có thể thấy được một cô gái mặc váy quấn tạp dề đứng ở cửa vẫy tay. Cậu hai mau vào đi, ngoài trời lạnh lắm. Hôm nay cậu cả không ra ngoài, nhưng không thấy cậu ấy nói cậu sẽ qua đây. Lục Vân Dương bước vào nhà, cười nói, không có gì, tôi không tới dùng bữa, một lát là đi ngay. Đây là bạn cậu sao? Xin hỏi anh muốn uống gì? Quan Cẩm thu hồi ánh mắt quan sát tiền sảnh, không cần khách khí. Lát nữa chúng tôi sẽ đi ngay. Quan Cẩm theo Lục Vân Dương bước vào, quan sát xung quanh. Bày trí đơn giản mà trang trọng, một số chi tiết nhỏ lại tạo được sự ấm áp. Nói thật, Quan Cẩm rất thích ngôi nhà này. Đương lúc hắn quan sát xung quanh, phía cầu thang đột nhiên có tiếng bước chân. Quan Cẩm quay phát đầu lại. Nhan Khanh đi từ tầng 2 xuống, vẫn đang mặc quần áo ở nhà và đi đôi dép lê, cũng đứng ngẩn trên cầu thang nhìn xuống người phía dưới. Sao cậu lại ở đây? Giọng Nhan Khanh hơi cao, sắc mặt cực kỳ xấu. Quan Cẩm vẻ mặt lạnh lùng, không nói gì. Lục Vân Dương đi từ hướng khác tới, lọt vào tầm mắt Nhan Khanh. Tôi có việc tới tìm anh cả, nhân thể dẫn cậu ấy đến ra mắt. Anh cả, ra mắt. Quan Cẩm và Nhan Khanh kinh ngạc nhìn nhau, trong lòng như có sóng cuộn biển gầm. Sao lại tới đây? Lục Vân Thâm đi đến cầu thang, nhìn ba người chơi trò 123, đứng yên. Sao không động đậy gì thế này? Lục Vân Dương nháy mắt, em không mời mà tới, mong anh đừng trách. Hôm qua Nhan Khanh bị cuốn vào một vụ án mạng, em đến an ủi. Lục Vân Thâm chậm rãi đến bên Nhan Khanh, cầm tay anh, nhìn từ trên cao xuống, chỉ đến để an ủi. Quan Cẩm quay đầu, chẳng hề khách khí ngồi xuống ghế salon, ngoắc tay gọi cô hầu đứng ở cửa, cho tôi một ly cà phê nhiều sữa, không thêm đường. Anh đừng ra vẻ thế, dọa em dâu chạy mất là em liều mạng với anh đó nha. Lục Vân Dương nháy mắt tinh nghịch. Lục Vân Thâm ngạc nhiên nhíu mày, kéo tay Nhan Khanh đang muốn giãy ra, đi xuống lầu, nhìn Quan Cẩm vắt chéo chân ngồi ở đó. Lục Vân Dương, đây là chân tướng mà anh muốn tôi xem. Quan Cẩm đưa mắt nhìn Nhan Khanh, ngày đó anh không nói thật, phạm vào tội tạo bằng chứng giả, gây trở ngại công tác điều tra, có biết không hả? Lục Vân Dương vọt đến bên Quan Cẩm trước khi anh cả tới, cười làm lành, Tiểu Cẩm, cùng là người một nhà, nói rõ ra là tốt rồi. Tôi với anh ta thành người một nhà lúc nào? Chỉ em dâu mà. Vẻ mặt Nhan Khanh hơi mất tự nhiên. Quan Cẩm trực tiếp trừng mắt lườm anh, chỉ em dâu, tôi có gả cho anh sao? Không hề. Xin hỏi anh diễn viên nổi tiếng này đã gả cho anh trai anh chưa? Hình như cũng không đó. Lục Vân Thâm bị chọc trúng chỗ đau, cau mày nói, Vân Dương, không định suy xét lại về lựa chọn của mình sao? Anh xem, người nhà anh cũng không chấp nhận tôi. Chia uyên rẻ thúy gì đó kiểu gì chẳng làm được. Anh nên bỏ cuộc đi, tìm một cô gái hay chàng trai nào đó hiền thục biết nghe lời, đừng có quấy rầy cuộc sống thanh tĩnh của tôi. Quan Cẩm nghe xong lại thấy vui sướng khi người khác gặp họa. Tiểu Cẩm, sao em có thể kéo chân tôi ngay lúc này chứ? Lục Vân Dương vẻ mặt ai oán, đáng ra em phải kiên định đứng cùng mặt trận với tôi, phản kháng gông xiềng của gia đình phong kiến. Thần kinh, diễn nhiều đến nghiện rồi chắc. Lần này, Quan Cẩm và Lục Vân Thâm vô cùng nhất trí không thèm để ý tới Lục Vân Dương, nhìn đối phương. Cậu là cảnh sát. Quan Cẩm, tổ chuyên án Tổng cục Cảnh sát, phụ trách điều tra vụ án giết người tại trường Quay. Nhan Khanh lúc trước chần chừ khi khai báo bằng chứng chứng minh mình không có mặt tại hiện trường. Tôi có trách nhiệm tiếp tục điều tra làm rõ. Nhan Khanh thở dài, hôm ấy tôi ở đây. Đêm đó Vân Thâm không về nhà, nhưng đầu bếp và hầu gái có thể làm chứng cho tôi. Bảo vệ cửa cũng có thể. Có nhiều chuyện trong giới giải trí cậu không hiểu được. Tôi nói đều là sự thật, chỉ là không nói kỹ càng thôi. Giới giải trí thật sự không thể chấp nhận đồng tính. À, tình yêu đồng giới. Quan Cẩm hơi có vẻ buôn chuyện. Nhan Khanh nhìn vẻ mặt tò mò của hắn, đột nhiên gỡ bỏ cảnh giác, cười khổ nói. Không đơn giản chỉ là đồng tính, vấn đề mấu chốt nằm ở thân phận hiển hách của Vân Thâm. Quan Cẩm nhíu mày như trầm tư suy nghĩ. Được rồi, người một nhà tương thân tương ái là tốt nhất. Lục Vân Dương pha trò đúng lúc. Hôm nay anh không đi làm à? Xế chiều mới đi. Gần đây không về nhà đúng không? Mẹ cứ gọi điện phàn nàn với em suốt. Cứ như em không cho anh về ấy. Gần đây bận quá. Hai anh em bắt đầu nói chuyện nhà. Đột nhiên, Quan Cẩm vỗ tay đánh tét một cái. Tôi hiểu rồi. Ba người nhìn hắn, hiểu gì? Anh sợ lộ tin mình bị quy tắc ngầm. Lục Vân Dương, lần này cung phản xạ của em sao lại dài thế? Nhan Khanh vẻ mặt cứng đờ. Lục Vân Thâm đen mặt chỉ thẳng ra cửa. Lục Vân Dương, mang vợ cậu ra khỏi chỗ này ngay cho tôi. Quyển 6 chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 4 cuối cùng, Lục Vân Dương và vợ vẫn bị anh cả Lục ném ra khỏi cửa. Quan Cẩm lại không giận, vui vẻ nói, nếu anh trai anh ngày nào cũng dạy dỗ anh thế này thì tôi rất vui lòng làm khán giả. Lục Vân Dương sáng mắt lên, tôi có thể ở đây mỗi ngày cho anh ấy đánh, hoan nghênh em đến xem trực tiếp toàn cảnh. Anh là cái tên cuồng bị ngược đãi đấy à? Xin lỗi, tôi không có hứng thú với biến thái. Hai người chèn ép nhau, à không phải, về cơ bản là Quan Cẩm đơn phương chèn ép, suốt đường đi đến cục cảnh sát, văn phòng chìm trong bầu không khí nặng nề. Quan Cẩm nhíu mày, thế nào, không thuận lợi, tìm được hiện trường gây án đầu tiên rồi. Cố Tương nói, là ở một bể bơi thường dùng để quay phim trong trường quay. Bể bơi được lau dọn rất sạch sẽ, nhưng nhóm Nhạc Phàm vẫn phát hiện ra có phản ứng luminol 1 ở lỗ thoát nước, thức suốt đêm kiểm tra đo lường để lấy mẫu máu, xác định là của nạn nhân. Vậy còn thủ pháp gây án, nạn nhân bị mất máu quá nhiều, phát hiện trong máu còn dư lại hàm lượng thuốc ngủ cao, đủ để khiến người uống hôn mê bất tỉnh, vị trí tĩnh mạch ở tay phải có một lỗ châm lớn. Chúng tôi phỏng đoán đầu tiên hung thủ cho nạn nhân uống thuốc ngủ, rồi dùng loại kim thường dùng khi hiến máu đâm vào tĩnh mạch tay phải. khiến máu nạn nhân không ngừng chảy ra khỏi cơ thể dẫn đến tử vong, dẫn dây cho chảy thẳng xuống cống thoát nước của bể bơi. Nạn nhân sau khi chết máu cũng ngừng chảy. Cố Tương tiếp tục nói, thời điểm tử vong vào khoảng từ 2 đến 3 giờ sáng. Tất cả mọi người đều không có chứng cứ chứng minh mình không ở hiện trường. Trợ lý đạo diễn và nhân viên công tác không phải đều ở khách sạn à? Quan Cẩm hỏi. Trịnh Phi tiếp lời, khách sạn đó thuộc loại phổ thông, phương tiện an ninh cũng là loại thường. Gần đây họ đang đổi camera lắp ở tường ngoài, cũ tháo xuống nhưng mới chưa lắp lên. Nhân viên đoàn phim ở tầng 2 muốn từ ban công nhảy ra ngoài không phải điều không thể. Phi ca, đâu phải ai cũng võ nghệ cao cường giống anh. Quan Cẩm tỏ vẻ hoài nghi. Cậu không biết, bên cạnh ban công của khách sạn đó có một ống dẫn nước rất to, còn có cột trống, dễ leo trèo, tay vận sức một chút là không thành vấn đề. Trịnh Phi bực mình, mấy cái công trình kiến trúc dạng này đều thế cả, không có ý thức an toàn gì hết. Tình hình đâu đến nỗi, sao bầu không khí lại nặng nề như vậy? Còn một phát hiện khác, Cố Tương đưa mắt nhìn Đinh Đinh và Trần Kiều Vũ, phát hiện được một đoạn tóc ở cạnh bể bơi.